Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sòng bạc còn cho hắn tỷ lệ thấp nhất, hắn lại có thể chỉ khảo thứ hai thi hương. Ai, việc này không quan trọng, dù sao chỉ cần không phải khôi thủ. Khảo thứ hai cùng thứ 80 có gì khác biệt? Người khác cũng chỉ gọi hắn một tiếng Đồng cử nhân. Đồng cử nhân không có dễ nghe như Đồng Giải Nguyên. Đồng Kính Thu mất mát chỉ thời gian ngắn, không có làm Giải Nguyên, không đến mức khiến hắn không sống nổi. Loại sự tình này thật sự phải xem vận khí. Bài thi của Trình Khanh không nhất định tốt hơn hắn, có thể là vì quan chủ khảo yêu thích. Đồng Kính Thu càng nhiều là lo lắng cho bạn tốt Kỳ Hạo. Nghe nói Kỳ Hạo đêm qua đã giảm sốt, tỉnh lại. Đồng Kính Thu buổi sáng nghe tin tức còn vì Kỳ Hạo cao hứng. Lúc này lại tình nguyện Kỳ Hạo muộn một chút hắn thanh tình. Trong 80 tên, không có Kỳ Hạo tuyên đô, Kỳ Hạo lại có thể không trúng cử. Người lặp lại lần nữa. Đại Thái Thái, Trình Khanh Nam Nghi là Giải Nguyên. Tên của Đồng Thiếu Gia xếp sau Trình Khanh. Thiếu gia chúng ta không trúng. Kỳ Đại Thái Thái biểu tình dữ tợn. Hạ nhân báo tin càng nói càng nhỏ. Kỳ Đại Thái Thái trong lòng đau đớn. Hạo ca sao lại không trúng? Hạo ca thi rớt cũng thôi đi. Giải Nguyên lại có thể không phải Đồng Kính Thu, mà là Trình Khanh đệ đệ hồ ly tinh Trình gia. Là ai làm Giải Nguyên cũng được, chỉ không thể là Trình Khanh. Kỳ Đại Thái Thái gần như không đứng được chân. Nàng nhớ tới chính mình đặt 500 lượng bạc mua Đồng Kính Thu là khôi thủ. Lúc này thật là phá lệ tức giận, không phải đau lòng mấy trăm lượng bạc kia, là giận Đồng Kính Thu không biết cố gắng. Phế vật, Đồng Kính Thu phế vật kia, nếu ngày thường chịu bớt làm mấy bài thơ, bớt vẽ mấy bức họa, thì sao có thể không thi vượt qua Trình Khanh kia? Thi họa xong tuyệt có lợi ích gì? Đối với khoa khảo không có trợ giúp, thi hương làm thơ, chỉ cần tứ bình bát ổn, không cần truyền lại tác phẩm xuất sắc cho đời sau. Kỳ Đại Thái Thái hung hăng mắng Đồng Kính Thu một hồi. Cũng đã quên hai ngày trước, nàng còn nắm C-H-T-T-A-I Đồng Kính Thu khen ngợi người ta là hài tử tốt. Kỳ Hạo nghe thấy chính mình không trúng bảng, ở trên giường cười sầu thảm. Không sao, ta có thể khảo lại, thật sự không quan hệ. Hắn dù 3 năm sau khảo lại cũng vẫn là cử tử trẻ tuổi, chỉ là hắn và Trình tiểu thư sẽ không bao giờ có khả năng. Ban đầu nghĩ thi đậu cử nhân còn có thể cùng trong nhà tranh thủ, cố tình lại không trúng. Kỳ lão thượng thư cũng cực kỳ thất vọng, nhưng ông lập tức nghĩ ra biện pháp trấn an Kỳ Hạo. Làm mai cho Hạo ca đi, trước thành thân sinh con sau đó lại tiếp tục khoa khảo. Vốn dĩ đã kéo dài, nếu có thân phận cử nhân, có thể ở dưới tiền đề một nam thừa tự hai nhà. Tận lực tìm hai cửa hôn nhân tốt cho Kỳ Hạo, hiện giờ là không kéo nổi nữa, nếu lại chờ 3 năm. Kỳ lão thượng thư sợ chính mình không nhìn thấy chắt trai sinh ra. Kỳ lão thượng thư nghĩ ra biện pháp an ủi cháu trai. Kỳ thật Kỳ Hạo đón dâu liền ý nghĩa chuyện một nam thừa tự hai nhà sẽ được làm rõ. Kỳ lão thượng thư là một công đôi việc. Kỳ hầm mơ màng hồ đồ, tùy ý người nhà an bài. Kỳ đại thái thái rốt cuộc không thấy bức họa kia đâu nữa. Không biết là bị Kỳ Hạo giấu đi hay là bị đốt đi. Kỳ Đại Thái Thái không cam lòng. Kết quả kém cỏi nhất mà nàng đoán trước chính là Trình Khanh và Kỳ Hạo cùng nhau trúng cử. Đến lúc đó, Trình Khanh là cử nhân, Kỳ Hạo cũng là cử nhân. Nàng lại cầm bức họa mỹ nhân của Kỳ Hạo tìm tới cửa làm bằng chứng. Trình gia băn khoăn danh tiết của Trình Đại Nương Tử, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Đây là dưới tình huống Trình Khanh trúng cử. Nếu không trúng cử, Trình Đại Nương Tử là gái lỡ thì thậm chí hàng ghế. Kỳ Đại Thái Thái thế nào cũng phải kéo thêm 2 năm mới tới cửa thi ân cầu hôn. Mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng không có tổ hợp trình khanh chúng giải nguyên. Kỳ Hạo thi rớt, Kỳ đại thái thái thật sự không thở nổi. Lão thái gia bảo nàng làm mai cho Hạo ca. Hạo ca không trúng cử lại muốn một nam thừa tự hai nhà. Thật sự chỉ có thể tìm thấp, tuyệt đối không tìm thấy một người dòng dõi giống như Trình đại nương tử. Trừ phi bản thân cô nương đó cũng có khuyết tật, tỉ như là thứ nữ. Kỳ đại thái thái sớm 2 năm đã từng tìm kiếm việc hôn nhân cho Kỳ Hạo. Nàng ban đầu chính là nghĩ đến chất nữ nhà mẹ đẻ. Nữ nhi của tiểu đệ nàng có tuổi tác và diện mạo tương đương Kỳ Hạo. Thân càng thêm thân, Kỳ Hạo cưới chất nữ nàng. Một nam thừa tự hai nhà sau này cũng có thể càng thân cận với đại bá mẫu nàng hơn. Kỳ đại thái thái nhắc lời này với nhà mẹ đẻ. Bị em dâu nàng đẩy trở về. Kết thân cũng có thể. Gả thứ nữ trong nhà đến Kỳ gia còn được. Lúc ấy liền khiến Kỳ đại thái thái tức C-H-E-T đi được. Đây không phải khinh thường Kỳ gia, là khinh thường Kỳ đại thái thái. Kỳ đại thái thái một lòng chờ Kỳ Hạo trúng cử. Thật sự không ngờ Kỳ Hạo sẽ thi rớt. Hiện tại hối hận, lại tưởng từ nhà mẹ đẻ tìm một chất nữ tới. Nhưng thứ nữ tuổi tác thích hợp đã sớm xuất giá. Hạo ca vì sao sẽ thi rớt chứ? Ở nông thôn thanh thanh tĩnh tĩnh đọc sách, gặp gỡ hồ ly tinh trình ra kia, tâm tư đều bị phân tán. Có thể không rơi bảng sao? Kỳ đại thái thái càng nghĩ càng giận, nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ Hạo chính là bởi vì hồ ly tinh trình ra mới bệnh nặng một hồi. Cũng vì hồ ly tinh trình ra ảnh hưởng mới thi rớt. Nàng là hoàn toàn hận đại nương tử và một nhà trình khanh. Kỳ Hạo một lòng say mê xuống dốc, hồ ly tinh trình ra kia cũng đừng nghĩ được sống tử tế. Nàng sẽ trừng lớn đôi mắt nhìn xem. Trình đại nương tử có thể kiếm được mối hôn nhân tốt nào? Hiện tại là tỷ tỷ của Giải Nguyên. Nói không chừng thực sự có tên ngốc nào đó hướng về phía tân khoa Giải Nguyên, không để bụng cưới nữ nhi già khắc song thân. Nhưng Kỳ đại thái thái tuyệt sẽ không cho phép đại nương tử thuận lợi xuất giá. Đừng động kết thân cùng nhà ai, Kỳ đại thái thái đều phải phá cho thất bại. Ông trời thật là đuôi mù, sao lại cho Trình Khanh trúng giải nguyên? Đồng Kính Thu ơi là Đồng Kính Thu, người có biết chính mình đã cô phụ kỳ vọng của bao nhiêu người không? Thư viện Nam Nghi lần này có 6 người trúng cử. Một huyện Nam Nghi độc chiếm 3 người, Trình Khanh, Trình Khuê và Chu Hằng. Trình Khanh thậm chí còn là giải nguyên, kim khoa giải nguyên ra ở Nam Nghi. Người phải nói lại ở Nam Nghi. Con cháu Trình Thị Nam Nghi, Trình Khanh, thuê nhà của Uông Bố Thương gia, trong hẻm Dương Liễu, nhi tử Trình Đại Nhân, tiếp nhận thánh chỉ, được triều đình truy tấn, rong dài, còn cần ngươi nói sao, còn không phải là Trình Tam Nguyên sao, hiện tại phải gọi là Trình Giải Nguyên, người báo tin vui đi đến huyện Nam Nghi, bá tánh xem náo nhiệt trên hẻm Dương Liễu đến chật như nêm cối. Liễu thị không dám tin, Tư Mặc lớn tiếng kêu, người báo tin nói, thiếu gia đích xác đoạt giải nhất, là tân khoa giải nguyên, hiện giờ đang ở phủ thành chờ tham gia Lộc Minh Yến do tuần phủ đại nhân chủ sự. Thiếu gia nói, chờ tham gia xong Lộc Minh Yến, lập tức sẽ trở lại Nam Nghi thỉnh an cung nhân, Tư Mặc không gọi thái thái, trước mặt mọi người gọi cung nhân. Đây là đang nhắc nhở mọi người Liễu thị là cung nhân tứ phẩm triều đình thân phong. Hiện giờ Trình Khanh thiếu gia lại thành giải nguyên. Cạnh cửa Trình gia nơi nào thấp, hắn muốn âm thanh lớn hơn chút, kêu vang dội hơn chút. Dương mi thổ khí một phen, trên mặt Trình Tuệ cũng tất cả đều là vui mừng. Nhị nương tử và tam nương tử gắt gao nắm lấy tay đối phương. Tam nương tử bỗng nhiên a một tiếng. Nhị nương tử nghi hoặc, tam nương tử trộm nói, muội đặt 20 lượng bạc mua tiểu lang đoạt giải nhất. Tiểu lang cũng thật đủ tranh đua, quả nhiên là muội thắng. Cách chương.